Bạch tử tái sinh, chương 367, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề bài viết dài của Lục Lộc là Tư Chiết. Yêu một người không thể giấu, yêu hai người thì phải giấu cho kỹ. Câu nói này đã nhanh chóng tràn ngập phần bình luận dưới Weibo của Tư Chiết. Công ty của Tư Chiết lập tức gọi điện cho quản lý của anh ta để hỏi tình hình. Nhưng quản lý cũng đang rất đau đầu. Điện thoại của anh ta sắp bị truyền thông làm nổ tung rồi. Reng, La Bình đập mạnh tay xuống bàn. Tư Chiết bây giờ đang ở đâu? Không thể liên lạc được với anh ta sao? Kể từ khi chuyện xảy ra, trợ lý thường ngày đi theo Tư Chiết cũng không thể tìm được anh. Anh ta giống như một con rùa rụt đầu, lúc này lại tránh mặt. Cùng lúc đó, trong một căn hộ cao cấp, fanpage chính thức Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Tư Chiết đang cãi nhau với Lương Văn Thư. Này, Lương Văn Thư, tôi nghĩ chúng ta không cần phải cãi nhau như vậy đâu. Tôi và cô ấy đã chia tay rồi. Chính cô ấy muốn hại tôi nên mới thành ra như thế này. Lương Văn Thư nhìn anh với vẻ khinh bỉ. Tư Chiết, anh nghĩ tôi là đồ ngốc sao? Lục Lộc nói hai người yêu nhau 7 năm, anh lại nói đã chia tay rồi. Nếu đã chia tay rồi, sao cô ấy vẫn còn mật khẩu căn hộ của anh? Thật ghê tởm, chuyện này tốt nhất đừng có kéo tôi vào, nếu không tôi sẽ không để anh yên đâu. Nói xong, Lương Văn Thư quay lưng, cầm túi sách chuẩn bị đi. Tư Chiết vội vàng bước lên, túm lấy cánh tay cô. Tôi chắc chắn sẽ không để cô bị lôi vào chuyện này, nhưng cô cũng phải giúp tôi làm rõ. Hiện giờ tin tức này đang rất hot, dù tôi không nói gì, tôi cũng không thể ngăn cản bọn họ đổ hết tất cả sự chú ý lên cô. Lương Văn Thư hất tay anh ra. Tư Chiết, từ giờ trở đi chúng ta đừng liên lạc nữa, anh cũng đừng bao giờ tìm tôi nữa. Tư Chiết tất nhiên không chịu buông, nói, tại sao cô không tin tôi nói? Lương Văn Thư, tin anh, hà hà, tôi tin anh hay không không quan trọng đâu. Quan trọng là tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có tương lai với anh. Nói xong, cô đeo kính râm lên, rồi đóng sầm cửa lại. Tư Chiết đứng lặng lẽ nhìn bóng lưng Lương Văn Thư rời đi. Anh quay lại phòng khách, lấy điện thoại mở máy, vừa mở máy, điện thoại của trợ lý lại liên tục gọi đến. Anh nhận cuộc gọi, tay day day chán. Alo, anh Tư, anh đang ở đâu vậy? Tôi sẽ về công ty sau, gặp nhau ở đó. Tin đồn càng lúc càng lan rộng. Cả cộng đồng mạng đều thương tiếc cho Lục Lộc đã đánh mất 7 năm tuổi trẻ và mắng chửi Tư Chiết không phải đàn ông. Lương Văn Thư cũng bị cuốn vào. Tối hôm đó, đội ngũ của cô đã gấp rút phát một tuyên bố độc thân. Trong tuyên bố, họ nhấn mạnh rằng Lương Văn Thư không có can dự vào mối quan hệ của người khác. Cô cảm thấy hành động xen vào chuyện tình cảm của người khác là điều đáng xấu hổ. Chắc chắn tối hôm đó, cả giới giải trí đều đang ăn dưa. Lương Văn Thư vô cùng lo lắng, có thể thấy rõ đây là chuyện tuyệt đối không thể để cô dính dáng vào, nếu không hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Công việc của Bạch Tử kéo dài đến cuối tháng sau, chủ yếu là làm lồng tiếng hậu kỳ cho bộ phim Nguyệt Thành Xuân, vì vậy, thời gian của cô khá rảnh rỗi. Cô nhờ Dương Trạm mua cho mình một bộ cờ tướng, chuẩn bị tranh thủ lúc rảnh rỗi mang đến cho Đào Băng Hà. Sáng hôm sau khi đến công ty lấy đồ, cô tình cờ phát hiện công ty vừa ký hợp đồng với một nữ nghệ sĩ mới. Dương Trạm và Đường Thuấn có mặt ở đó, họ trang trọng giới thiệu với Bạch Tử. Bạch Tử, đây là Lục Lộc, là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lộc mặc một chiếc váy trắng thanh lịch, nở nụ cười duyên dáng đứng bên cạnh Đường Thuấn, mỉm cười chào Bạch Tử. Bạch Tử, xin chào. Nụ cười của cô thật sự giống như một bông hoa nhỏ trắng tinh. Bạch Tử hơi ngẩn ra trong một giây. Lục Lộc, Đường Thuấn nói, đúng vậy, Lục Lộc trước giờ chưa ký hợp đồng với công ty, từ nay cô ấy sẽ gia nhập gia đình siêu nhiên. Dương Trạm đi về phía Bạch Tử, tay cầm một bộ cờ tướng. Người đẹp, chúng ta đi thôi. Bạch Tử mỉm cười với Lục Lộc, có thời gian chúng ta trò chuyện sau nhé. Lục Lộc vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cho đến khi Bạch Tử và Dương Trạm đi vào phòng nghỉ ở cuối hành lang. Phòng nghỉ có Phiền Hoa đang ngồi ở đó. Thấy họ đến, cô đứng dậy. Bạch Tử, anh Dương Trạm, hai người đến rồi à? Bạch Tử gật đầu chào cô, sau đó quay sang hỏi Dương Trạm. Anh Dương, Lục Lộc là sao? Dương Trạm vừa nói vừa bước đến bàn, đặt bộ cờ tướng xuống. Thú vị lắm đấy, cô xem. Cô ấy vừa mới đánh bại Tư Chiết trên mạng, rồi ngay sau đó ký hợp đồng với siêu nhiên một cách công khai. Người đẹp, Cô nghĩ cô ấy muốn gì? Nếu Dương Trạm đã nói như vậy, Bạch Từ chỉ có thể nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Bạch Từ nhíu mày một chút, rồi cười bất đắc dĩ. Cô ấy đánh bại Tư Chiết là một trong những thủ đoạn để lên vị trí cao. Tư Chiết bây giờ rất nổi, hot và có lượng fan đông đảo. Lục Lộc chọn lúc này để tố cáo anh ta ngoại tình. Cô có thể nhận toàn bộ sự chú ý và tranh thủ xây dựng hình ảnh của mình. Tư Chiết và Lục Lộc là những người ra mắt cùng năm. Nhưng trong vài năm qua, ngoài bộ phim của Vương Sùng có tên Vọng Đông Nhật là có chút thành công, các tác phẩm khác của Lục Lộc gần như đều thất bại. Thời gian vài năm trôi qua chẳng có chút tiến triển, danh tiếng của cô còn không bằng Từ Hiểu Đồng. Bởi vì Từ Hiểu Đồng có thể nương nhờ vào Bạch Tử, vừa có thể hưởng lợi từ mối quan hệ này, lại còn có thể nhờ Bạch Tử giới thiệu tài nguyên. Còn Lục Lộc thì không có ai giúp đỡ như vậy, nhắc đến cô ấy mới công bố bộ phim mới, hình như cũng vừa gần đây thôi. Tiếc là không có hot mấy, nhưng sau khi tố cáo Tư Chiết ngoại tình, sự nổi tiếng của cô ấy lại tăng vù vù. Dương Trạm, cô nghĩ cô ấy có đầu óc không, nhìn bề ngoài thế này. Bạch Tử không vội khẳng định, anh Dương, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Bạch Tử đã từng vấp phải sai lầm vì những cô gái nhìn như đóa hoa trắng, nhưng thực ra lại rất ác độc, cô sẽ không để điều đó xảy ra lần thứ hai. Vì vậy, dù Lục Lộc trông có vẻ trong sáng, nhưng biết đâu cô ấy lại là một đóa hoa sen đen thì sao? Dương Trạm, cô ấy không phải đến công ty một mình đâu. Tối qua tôi mới nhận được tin, Lục Lộc mang cả đội ngũ của mình đến đây, gồm một quản lý, hai trợ lý, và quản lý là chị họ của cô ấy, trợ lý thì là em họ. Phiền Hoa nghe thấy vậy không nhịn được mà chêm vào. Công ty gia đình à, Bạch Từ chỉ có một trợ lý thôi, cô ấy còn có hai trợ lý làm gì? Quá lố rồi đấy, Bạch Từ, vậy là hiện tại Siêu Nhiên đã có ba nữ nghệ sĩ nổi bật rồi. Dương Trạm bổ sung, Lục Lộc chỉ có thể coi là một nửa, giá trị thương mại của cô ấy gần như bằng không, chưa nói đến việc so với cô. Ngay cả Sở Ngọc Đường cũng không bằng, nhưng trực giác của tôi mách bảo, cô ấy có tham vọng không nhỏ. Đầu tiên cô ấy vứt bỏ bạn trai cũ, sau đó mang theo hot search để tìm cho mình một nơi đầu quân tốt hơn, lòng tham của cô ấy đã rõ như ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền Hoa, Lục Lộc là muốn vị trí C một mình, cả gia đình ra mắt à, cô ấy một mình ra mắt, mang cả nhà bầy gì tám họ vào showbiz. Ký hợp đồng với công ty mới mà cũng phải kéo theo cả người nhà. Đây là kiểu người gì vậy? Bạch Tử nhẹ nhàng thở dài, bước tới bàn, mở hộp cờ tướng ra xem. Cô lấy một quân cờ lên, nhìn một lúc, là quân xe, đi từng bước một vậy. Dương Trạm, cô ấy đã ký hợp đồng với Siêu Nhiên, rõ ràng hành động tiếp theo chính là nhằm vào chúng ta. Sáng nay tôi đã gặp chị họ của cô ấy, quản lý cô ấy, miệng rộng lắm. Trông có vẻ như có thể nuốt tôi vào bụng luôn đó. Cách chương.